Trình Trình thích nhất là thấy tuyết rơi, nhưng mẹ nói, mùa tuyết đã kết thúc rồi, phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy lại. Trình Trình nhẹ nhàng nói, ha ha, chỉ cần Trình Trình thích coi như ngày hôm nay không có tuyết, Thái Sư Tổ cũng bắt ông trời phải rơi tuyết xuống. Từ nay về sau, chỉ cần Trình Trình muốn tuyết rơi, thì ông trời nhất định phải rơi tuyết. Lâm Phàm cười một tiếng, ống tay áo vừa nhấc, trong chớp mắt bầu trời đang trong xanh, đột nhiên có từng bông tuyết trắng tựa như những sợi lông ngỗng rơi xuống, bông tuyết bay lơ đãng bao trùm mặt đất. Thái Sư Tổ, có tuyết rồi, có tuyết rồi. Trình Trình được Lâm Phàm ôm trong ngực, nhìn thấy hoa tuyết bên ngoài, ngạc nhiên hô to, mà sắc mặt mọi người chung quanh đại biến. Mùa đông đã qua, sao có tuyết đây, mọi người không dám tin nhìn phía Lâm Phàm đang tươi cười. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do người trẻ tuổi kia làm ra? Không vội, Thái Sư Tổ tìm cho ngươi vài con thú cưng chơi nha. Bàn tay Lâm Phàm từ từ trương mở, những bông tuyết ngoài kia như bị nguồn sức mạnh nào đó thu hút từ bên ngoài bay vào nhà, liền xoay tròn trong lòng bàn tay Lâm Phàm. Mọi người không biết người trẻ tuổi này lại muốn làm cái gì. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại làm bọn họ chấn động. Những mảnh hoa tuyết kia, như được ai đó ban cho sức sống, trong nháy mắt biến thành hai tên tuyết tinh linh, lớn bằng bàn tay. Được rồi, ra ngoài chơi đi. Lâm Phàm buông Trinh Trinh ra, để cô bé theo hai tuyết tinh linh ra ngoài chơi. Đối với Lâm Phàm, việc tạo ra một sinh mệnh mới không phải việc gì khó. Dù một mảnh bông tuyết phổ thông, Lâm Phàm cũng có thể trao sinh mạng cho chúng. Dù Chu Địch là đệ tử của Lâm Phàm, nhưng khi nhìn thấy lão sư phẩy tay một cái sáng tạo sinh mệnh không khỏi trợn tròn mắt. Càng không cần phải nói tới đám người Hàn gia. Hàn gia chủ càng sợ té từ trên ghế xuống, khuôn mặt kinh ngạc há to miệng không thể tin. gocchuyenaudio.com, được rồi, như ngươi mong muốn, bản đế đến rồi, không biết ngươi có lời gì muốn nói. Lâm Phàm không vui không giận, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tuy hắn không làm gì, nhưng chỉ việc hắn đứng ở đây, đối với toàn bộ Hàn gia, cũng là một loại áp lực lớn lao, loại thủ đoạn thần kỳ lúc này, sớm đã dọa mọi người Hàn gia phát ngất. Cách chương.